cái việc nào mà người ta làm cho mình mà mình không bằng lòng, mình không thích, thì những cái việc như vậy mình đừng làm, mình đem cái việc đó mình làm cho người ta. Đó, ở gần nhau vậy đây nè, người ta làm lầm lầm vậy, dần dần vậy, mình không thích đâu. Thế tại sao mình bắt mát ra rền trời đó là... thì cái đó là nhiều khi mình làm cũng phiền ta. Là ngày 29 tháng 6 ngày 9 tháng 5 âm lịch. Hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt học tập lại về Tam Bảo học. Tam Bảo học là tiếp cái bữa trước. Cái đợt đầu này, mấy cái bài đầu ta học về Phật, ta bảo là ba viên ngọc quý đó mà. Viên ngọc quý về Phật ta học trước. Thế thì tôi nhắc về đại chúng là để ý Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta. Như cái bài Tán Dương đó, hôm đó ta học là được hai cái từ, hai cái đức hiệu mà để chỉ cho Đức Phật là Pháp Vương. Pháp Vương ở trong cái bài Pháp Vương Vô Thượng, qua cái biệt hiệu là Pháp Vương. Toàn giới vừa luân thức Phật đó. Tứ sanh chi từ phụ, ngã kim đức niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp. Bữa hổm mình học về cái bài đó rồi. Sinh dương diệt tám tháng, ức kiếp mạc năng tận. Bây giờ cũng học về Phật. Học về Phật đó là dựa trên cái bài Đi Qua Đường. Học về Phật, Tam Bảo học mà mình học về Phật thì như vừa rồi tôi nói đó, là dựa trên cái bài Tán Dương. Trước khi tụng kinh có cái bài Tán, thì trong đó là Đức Phật là qua hai cái đức hiệu, hai cái từ. Một là Pháp Vương, hai là Đạo Sư. Chứ Phật không phải là cái ông siêu nhân, siêu nhiên, thiên liêng, huyền bí gì hết. Bây giờ dựa trên cái bài Cúng Cơm Đi Qua Đường. Khi đi qua đường thì mới vào làm điệu thì người ta đã dạy rồi. Bưng cái chén lên, đọc cái bài Cúng Dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bách Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân và vân vân. Thế thì bây giờ mình học ba cái câu đó thôi. Đọc cái bài Cúng Dường Thanh Tịnh Pháp Thân đó để nói cái gì, nói cho ai và tại sao phải đọc cái bài đó để nói như vậy, và Pháp Thân Phật là cái đó ra sao. thì lô giá đạo Phật là sao, còn viên mãn báo thân lô sa na là sao, thiên bất thế quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật là sao. Thế thì là bây giờ là bắt đầu mình học cái thiên bất ức quá thân trước, thiên bất ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái câu đó để dạy cho những người đệ tử Phật biết rằng Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta đấy, là Phật quá thân, ứng thân, gọi là ứng quá thân. Ứng quá thân. À, có nghĩa là cái ứng quá thân Phật như vậy đó, không có phải là ở chỉ ở trên cái quả địa cầu này, không phải chỉ ở trên cái thế giới gọi là Diêm Nam Diêm Phù Đề này mà thôi, mà là cái việc mà ứng quá thân như vậy đó thì không biết bao nhiêu mà kể, gọi là thiên bất ức, trăm ngàn mua ức cái quá thân như vậy, để mà vì cái mục đích là giáo hóa và cứu độ chúng sanh để xa lìa được cái ái hà thiên xích lãng, cái khổ hải dạng trùng ba mà chúng sanh đang chìm đắm lặng hụp. Muốn độ những chúng sanh mà đang chìm đắm lặng hợp ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba đó, là Phật phải vận dụng cái thân thiên bất ức để làm việc vô thủy vô chung, làm việc từ vô lượng đời này tới vô lượng đời khác. Chứ không phải là một cái thân vậy rồi thôi. Cho nên là ở trong Quy Sơn Cảnh Sách là có cái câu như thế này đây nè. Câu này là tôi nhắc là phải học rồi nè. Cái bậc mà thượng lưu tu hành á, thượng lưu của những người mà bậc thượng lưu tu hành á là tháo tâm dục đức hối tích thao danh uẩn tố tinh thần uyên như chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân nguyên cơ tinh yếu, quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Thử tôn nơi đất kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm, xã trung đấu ngộ chân nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Như tư hành chỉ, thật bất uổng thi pháp phục, việc nãi thù báo tư ân bạc tế tam hữu. Sanh sanh nghiệp năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, giảng lai tam giới chi tâm, xuất một vị tha phát tắc. Cái bài đó như là cái bậc mà tu hành này, cái bậc thượng lưu á, là muốn trao dồi cái bằng hối tâm dục đức, tháo tâm dục đức hối tích thời danh á, tức là muốn gột rửa cái tâm mình cho trong sạch và bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ mình cho mỗi ngày mỗi cao, thì mình phải thao danh hối tích. Hối tích thao danh uẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tiệt. Thao danh hối tích có nghĩa là mình phải ẩn tích mai danh, không có nên mà lộ diện xuất đầu, ứng cử cạnh tranh địa vị quyền chức, mà thứ nhất là năm bảy chức trong một người là tu như thế là không được đâu. Một người một chức mà đã làm còn ta còn không làm, một người mà năm chức bảy chức thì cái từ hối thức thao danh đa coi như vô dụng, không còn gì, không có nghe lời dạy của tổ tổ tương truyền gì hết đâu. Một chút người ta còn không làm. Mới do hồi xưa bà Dương Nghiêu mà mời đang ở trong là Lâm Bô Sàn Giả ẩn dật ở trong rừng núi vậy đó, trong cảnh trong quê vậy đó, mà vô thứng mà đi mời ra cái chuyện ngôi á, ta nghe rồi ta đi rửa cái lỗ tai. Sào Phủ thì gặp Hứa Do rửa lỗ tai, anh làm gì anh rửa tai, anh kỳ lỗ tai dữ vậy. Nay ông thứng ông mới mời tôi ra để ông nhường tôi làm vua để trị vì thiên hạ, thành ra là cái lỗ tai tôi nãy giờ nó bẩn, bây giờ tôi phải rửa. Sào Phủ nói chết, anh chậm chút, câu tôi nó uống nước bên dưới dòng để tôi lùa nó lên, chứ anh rửa lỗ tai vậy mà anh không nói câu tôi với nó uống cái nước đó, cái nó vô nó bẩn cái miệng đó. Đấy, người xưa nó có những người siêu việt như vậy đó. Ta muốn được cái sự an lành, cái sự tự tại, sự giải thoát, người ta xa lìa những cái danh vọng qua những cái mẫu chuyện của người xưa như thế. Nghe có danh lợi là rửa lỗ tai, mà cái nước mà của cái người đó, cái người mà rửa lỗ tai đó và cho trâu uống là dơ miệng trâu. Thành ra cái người tu hành đó theo Tổ Quy Sơn đó là hối tích thao danh, tức là mai danh nặng tính đi. Để có như vậy mà cái bằng quẩn có tinh thần nguyên như chỉ tuyệt, mình mới có thời giờ, mình mới đọc kinh, mình có đọc sách, rồi mình dựa trên cái đọc kinh sách, rồi mình có tư duy, rồi mình có quán chiếu, thì mình mới mà làm nhận thức chân lý bằng cái nhận thức của mình. Chứ còn kinh điển mà học không mà đem ra mà đọc ở trên văn tự, trên mặt chữ rồi thôi, rồi gọi là đọc cái kinh đó rồi, là không phải vậy đâu. Đọc cái kinh đó rồi giống như là mua cuốn sách Nữ Công Gia Chánh đem về đọc một đêm là sạch trơn rồi, nói tôi đọc cái Nữ Công Gia Chánh rồi. Người đó không hề làm được món ăn nào để ăn, mà ăn làm còn không có làm, ăn còn không có ăn thì nói gì mà còn có cái dinh dưỡng nào cho cơ thể mình được chứ. Cho nên là phải có thời giờ tư duy nghiên cứu. Nhược hữu trung lưu chi sĩ dị năng đúng siêu thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm bối diệp tinh sư nghĩa lý truyền xuống phu dương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Hay là bậc thượng lưu, là bậc trung lưu thì là phải nghiên cứu trao dồi nghĩa lý, rồi truyền bá chánh pháp, học chánh pháp, sống theo chánh pháp, để tiếp rồi truyền bá chánh pháp để tiếp dẫn hậu lai. Đó là đạt tua thì là tháo tâm dục đức hối thức thao danh uẩn tố tinh thần nguyên như chỉ tiệt. Nguyên như chỉ tiệt có nghĩa là dứt bỏ hết những cái thuộc về hình thức bày biện khoa trương, có cái tính cách khoa trương để mà được có cái lợi nào đó hoặc là cái danh nào đó, phải bỏ cái đó mới được. Chứ bằng uẩn tố tinh thần nguyên như chỉ tiệt, bỏ hết những cái mà có tính cách khoa trương, có tính cách hình thức. Nhật học Pháp Thiền chí đạo đốt siêu phương tiện chi môn. Cái người tu hành đó, mà muốn học cái môn phương tiện đốt siêu vượt qua các cái môn phương tiện, là phải học cái tư duy quán chiếu tham thiền. Thường có tư duy, thường có quán chiếu, phải có chánh niệm, phải có tỉnh thức, phải có thời giờ để tư duy quán chiếu kinh điển để tự mình nhận thức chân lý, gọi đó là tham thiền học đạo. Thành ra cái người mà tham thiền á, biết tham thiền á, thì là không có phải là đợi tới ngồi kiểu này kiểu kia mới là tham thiền. Mà tham thiền là thí dụ nghe kinh về nè, mà ta nắm lấy một ý tứ mà sâu sắc và ta nắm lấy ý tứ đó được rồi, là ta phân cái gốc ra, là ta tư duy quán chiếu để ta nhận thức cái chân lý đó bằng cái nhận thức, cái tỉnh thức, cái giác ngộ của chính mình. Thí dụ như là Phật dạy vô thường, mình phải nhận thức coi sự thật cuộc đời này có phải vô thường không. Và rồi sau đó cái kinh Đại Niết Bàn thì Phật nói không phải vô thường mà là thường. Thế thì tại sao Phật nói kỳ vậy? Trước kia Phật dạy vô thường, ai không nhận thức được cái chân lý vô thường Phật rầy lắm. Nhưng mà bây giờ Phật lại dạy rằng là thường. Ai mà chỉ học được vô thường thôi là người đó giống như là thợ kim hoàng mà chưa biết thử vàng, chỉ lượm được vàng giả mà tưởng là vàng thiệt, bóc được vàng 12 mà tưởng là vàng 24. Thế thì sao kỳ vậy? Đó là cái vấn đề, là cái đề tài để tham thiền đó, chứ không phải là thiền đời trần mới là tham, không phải là thiền của thạch đồng, không phải là của hành gì đó của mấy ông đó hả, mấy ông tổ thiền sư đó, không cần của ông nào hết, của ông nào cũng được hết. Vấn đề là tham, coi cái cách mà mình tham, mình có nhận thức được cái chánh pháp hay không. Chứ của hành tư, của Phật đầu, của Quy Sơn, của Hoàng Bá vậy đó không cần, của đời trần cũng không cần luôn, đời lý cũng không cần. Mà nếu như thật mà của đời trần, đời lý, của Hoàng Bá, của hành tư, của thạch đầu vân vân, mà nếu thiền là đúng á, thì nó là chỉ có một thứ thôi chứ không có khác, có một thứ thôi. Cũng như là hư không vậy, nếu thật là hư không á thì để vô đây cái hư không nó tròn cũng là hư không, mà để vô đây thì cái hình đó, hình đó như hình cái nón, cái chóp nón dày dưới nó nhọn cũng là hư không. Lấy ra đây cái hình nó dày cũng là hư không, mà nếu mà đưa cho cái bình này thì là cũng là hư không một thứ, chẳng qua là cái vật vuông tròn méo hình gì đó, hình thoi, hình phan, hình chóp, hình bình nằm gì đó, cái dáng vẻ khác nhau, thì cái hư không nó chưa cái đó khác nhau. Nhưng mà chất liệu hư không, cái tính hư không là phải là một thứ. Còn nếu hư không của ông nào đó mà cũng nói mình hư không của mình là thứ thiệt, nhưng mà rồi vô vậy nó đụng lọc cọp lạc sạc chỗ này là hư không đó là giỡn, không phải hư không thiệt. Chứ nếu hư không thiệt thì đưa vô bất cứ cái nào đều là một thứ hư không mà thôi. Do vậy cho nên thiền mình nó phải thiền đời trần mới tu mới được là nói vậy, phải thiền của thạch đầu tu mới được, phải thiền hành tư tu mới được là nói vậy. Cái đó là giảng sư thiền sư Biệt muốn kéo người ta đem về cho cái phần của mình, nên dành thành một cái tông phái của mình. Chứ còn thiền sư như vậy mà thiền sư dởm đấy, đừng có tin. Ở đây đó là tham thiền học đạo, nhưng việc tham thiền học đạo đốn sư vô tình như mong. Anh học cái đạo tham thiền là anh phải tham, anh phải tư duy quán chiếu cho anh nhận thức được chân lý, chứ không phải là thiền của đời trần, hay là của hành tư, hay của thạch đầu, hay là của Hoàng Bá gì hết, hay là của Lục Bộ Huệ Năng gì cũng không cần. Mà nếu như thật là thiền, các ông đó thật thiền thì là một thứ thôi. Do vậy cho nên là ta nhận hết của tất cả các ông đó, vì thiền của các ông đó là chân lý thì nó có một thứ, chứ nó không có gì khác mà phải lựa. Là nó muốn học cái đạo tham thiền để vượt ra các cái môn phương tiện á, tâm khế quyền tâm nghiêng cơ tinh yếu. Muốn học thiền là phải học giáo. Cho nên là có những ông thiền sư mà nói ở đây tôi không cần dạy giáo môn à, đừng có hỏi tôi cái gì hết lại đây rồi tôi biểu là tham cứ bằng tham cái con rùa, là cứ việc là ngồi đó mà tốn con rùa cho tôi thôi, đừng có hỏi thêm cái gì tại sao phải đâu con rùa. Ông thiền sư khác đó là phải tham con rắn hổ mang, nhớ rằng cái cần cổ của nó phè ra như thế, là nhìn của nó mang đó mà tư duy, đừng nói cái gì hết. Vì đây là thiền chứ không phải là giáo, giáo là có nghĩa là thuộc về để trong từ thông. Nói vậy là không đúng rồi đó. Mà trước khi học thiền là phải học giáo. Muốn chỉ cho ta mặt trăng là phải có cái tay chứ. Chứ còn bây giờ là các ông cứ nhìn mặt trăng đi. Mặt trăng đó, mặt trăng, trăng, phải thấy trăng, trăng đó, thấy đi, mọi người phải thấy. Dạy cái kiểu gì ngu vậy? Ta biết đâu ta thấy. Mình mới chỉ đây là trăng hướng này nè. Thế thì ta theo chúng ta này, ta thấy mặt trăng liền này. Còn đây cứ ngồi vậy đó là không được chỉ. Rồi biểu người ta mới thấy mặt trăng. Cho nên là ta nói là những cái mà danh lợi mà nó chen vô trong đó rồi, nó ẩn khuất rồi là giải cách bậy bạ vô cùng để lôi kéo. Lôi kéo đệ tử về theo mình đặng cho nó có cái gì lạ, phải không? Chứ còn giáo môn là giáo lý của Phật là phải là như cái tay chỉ trăng mà. Mà gọi là tu thiền là không cần phải học, không cần dạy học. Thậm chí những người không biết gì hết cũng dạy được. Nói gì vậy? Không trúng đâu. Tưởng rằng lục phổ huệ năng không có học gì hết hả? Không phải đâu. Ông vua Lượng Kiếp mà ta học rồi đó. Thành ra là gọi là lục phổ huệ năng không biết chữ, chứ còn ta học rồi hết rồi đó. Cho nên là cái cách mà ngụy biện đó này, ta nghe là biết liền à. Chỉ có những người không hiểu gì Phật, không nghiên cứu Phật, thành ra bị người ta dụ. Chứ còn cái người ta học Phật kỹ ra là không có dụ ta được. Cho nên là phải đúng sư phương tiện chuyên môn về tâm khế, quyền cơ, quyền tân nghiên cơ tính yếu. Những cái giáo lý rồi sâu xa màu nhiệm của đạo Phật là phải nghiên cứu cho kỹ càng, phải học cho thật là nghiêm túc. Từ nơi đó mình mới là đi vào trong cái tông chỉ của thiền học được. Mà cái học về giáo á, về hiển giáo nó có tội lỗi gì đâu. Cái người chỉ tranh cho người ta mà đưa ngón tay chỉ vậy có tội à? Rồi phải như là ôm cái con người cứng nhắc như vậy rồi bảo người ta nhìn tranh mà không chỉ tranh hướng nào hết. Cứ bảo là phải thấy trăng, mọi người phải tự thấy trăng. Thế thì người ta không có biết hướng nào hết. Vì sao cho bằng nghĩa là đưa cái tay chỉ trăng? Chỉ người ta thấy ngay rằng cái hướng đó, chứ người ta không nhìn lầm về cái hướng. Ta nhìn về hướng Tây người ta thấy liền, chúng ta khỏi nhìn hướng Đông, hướng Nam, hướng Bắc. Ở đây để tôi nhìn hướng Đông đã đời cả mấy tiếng hồ rồi không có. Mà nghe dây qua nhìn hướng Nam, những năm mấy tiếng hồ nó không có, dây qua nhìn hướng Bắc tìm cũng không có trăng. Thế thì sáng đêm rồi trăng là trăng lặn rồi mà tìm chưa có trăng. Chỉ bằng cái người ta cho ta chỉ à, trăng ở hướng Tây đây, đây trên bóng nguyệt xế mành đây, tôi ngồi bên chuyện một mình thiêu thiêu đây, bóng trăng bên đây, chỉ cho ta thấy liền. Chẳng hay hơn là để cho người ta tìm sáng đêm, mỗi một hướng là 4 tiếng đồng hồ. Thì mình nhìn qua 3 hướng là 12 tiếng hồ là hết đêm rồi, còn trăng đâu nữa. Đấy, cho nên là nhiều cái học hành ở trong cái lối tu sĩ của mình đó, là ai muốn dường như ai muốn nói sao nói. Sự thật đâu phải muốn nói sao nói. Nó có cái chân lý, nó có cái lý lẽ của nó chứ. Và nên nghiên cơ tinh yếu, quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Những cái chỗ sâu thâm sâu, cái chỗ màu nhiệm phải quyết tập, nghĩa là phải hiểu cho tinh tường, cho rõ ràng, rồi mới mà mở tung ra cái một cái chỗ mà tận cùng sâu thẳm của chân lý. Chứ không nghiên cứu và không học hành, không dùng phương tiện thì làm sao mà cái chỗ mà sâu thẳm đó mà mình có thể đi tới được. Thử tôn nói đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm. Tu học mà thiền học á, là nó màu nhiệm nó sâu sắc, cần phải chín chắn mà dụng tâm. Cả trung đấu ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần gia tiệm. Có như vậy mới là tỏ ngộ được cái chánh nhân thành Phật. Hiểu được thế nào là chánh nhân thành Phật, thế nào là duyên nhân thành Phật, thế nào là liễu nhân thành Phật. Cái chánh nhân thành Phật á là phải nhận thức rằng là mọi người, trong mọi người có Phật tánh rồi, có tri kiến Phật rồi. Có Như Lai viên giác diệu tâm rồi, ở trong mọi người. Cái đó là cái chánh nhân thành Phật. Còn như chùa chiền, để cho tăng ni ở, cô hội về ở một chỗ để cùng tu cùng học. Các thầy giáo, các bậc tiền bối thiện hữu tri thức, người ta hướng dẫn cho. Rồi các thí chủ ủng hộ cho tứ sự cúng dường để cho yên ở tu học. Thì tất cả cái đó đều gọi là duyên nhân thành Phật. Tất cả cái đó gọi là duyên nhân thành Phật. Cái chùa to Phật lớn sang trọng gì đó không phải là cái chánh nhân để thành Phật. Thầy giáo giỏi, dạy hay, nói trúng mà cũng không phải chánh nhân thành Phật. Rồi ăn mặc đầy đủ sang trọng càng không phải chánh nhân thành Phật. Mà tất cả những cái đó gom lại là cái điều kiện phụ, tôi gọi là duyên nhân thành Phật. Còn cái nhân chánh nhân thành Phật, gọi là chánh nhân Phật tánh, là phải nhận thức rằng khả tu đốn ngộ chánh nhân đó, nghĩa là học kỹ càng chính chánh như vậy mới có thể là tỏ ngộ được cái chánh nhân thành Phật, là tâm của mình là Phật. Cái thấy cái nghe cái ngửi cái ném cái xúc cái biết mình mà loại bỏ đi cái phiền não vô minh. Bản chất của cái thấy nghe ngửi ném xúc biết của mình là tri kiến Phật, là tự nó thanh tịnh từ hồi nào tới giờ. Phải tư duy quán chiếu, phải thanh lọc những cái mà nhìn lục căn qua lục trần bình thường để mà nhận thức được, nắm bắt được cái sâu thẳm vốn thanh tịnh của sáu căn. Vì sáu căn tự tánh của nó thanh tịnh, tâm của mình, chân tâm của mình tự tánh tự nó thanh tịnh. Hiểu được như vậy đó là khả trung đốn ngộ chánh nhân. Ủng hộ đồ của nước ta ủng hộ rồi còn xài sao cái được. Mua 10 cái về hoặc là đều cứ gục xuống đất hoặc không chứ không hoặc trên. Muốn xài nó được là phải có sợi dây chằng giống như cái lèo của cái người vậy đó. Chằng ở sao á? Tôi tránh mấy cái rồi cô phải làm dây chằng vậy hết. Giống như chằng ăn tem trên trời vậy đó. Có thể nó tốt mà có người đứng đây chỉnh là tốt nhất. Khả trung đốn ngộ chánh nhân, chỉ chánh nhân đó khó đó nha. Chánh nhân thành Phật đó là cái tâm thanh tịnh vốn có của mình mà mình có rồi. Cái đó gọi là Phật tánh, cái đó gọi là tri kiến Phật, cái đó cũng gọi là chánh nhân thành Phật. Còn thầy dạy giỏi, chùa chiền ở yên, an lành tốt đẹp và đàn na tính thí tôi rồi cũng nhận đầy đủ, cái đó chỉ là duyên nhân thôi, ta gọi là điều kiện phụ, gọi là duyên nhân. Và phải nhớ là cái ngày mà mình gọi là mình thành Phật đấy là không phải có Phật Thích Ca cho, hay Phật Di Đà cho, hay là Đông Phương Dược Sư như đây Quan Như Lai cho, không có Phật nào cho hết. Mà chính mình cái ngày thành Phật đó ta gọi là nếu nhân Phật tánh, là cái ngày đó là cái Phật tánh của mình nó hiển lộ rõ ra, nó hiển lộ ra hoàn toàn. Mấy lúc này nó ở đâu? Nó cũng ở trong con người của ta, ở trong thân khẩu ý của ta mà nó không hiển lộ ra. Cái ngày mình thành Phật đó là cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra, chứ nó không có ở đâu hết, không ai cho hết. Ta gọi là tam nhân Phật tánh. Nó giống nước sông cầu bằng kia này nè, nó ngòm vậy đó, nó hôi quá vậy đó. Là tại vì là cái thành phố mình 5 triệu người rồi, mình đổ xô xuống hết trơn tất cả nhà cửa của 5 triệu người, nó tuôn xuống đó, nó thành nó ô nhiễm vậy. Chứ mà cái nước trong, cái nước mà gọi là nước sạch đúng với tiêu chuẩn quốc tế cũng chính ở trong cái nước sông cầu Ban Kỳ đen ngòm và hôi quắc. Cái đen ngòm và cái hôi quắc đó là do con người tạo ra, cái môi trường tạo ra, do hoàn cảnh chiến tranh con người tụ hợp về thành phố đông quá nó tạo ra. Chứ còn sông cầu Ban Kỳ này, sông cầu độc, trước đây là 1000 năm nó vẫn là nước y như là tất cả nước các sông đang trong sạch. Và cái tiêu chuẩn nước quốc tế công nhận gọi là nước trong sạch của quốc tế công nhận cũng nằm trong nước sông Cầu Băng Kia, nước trong sông Kinh Nhiêu Lộc đó. Do vậy cho nên một ngày nào đó thành phố mình có cái cách mà xử lý nước thải rồi thì nó đổ ra sông á sẽ không còn cái nữa. Và từ cái chỗ mà nó không còn sổ ra sông cái nước mà quá dơ như vậy thì cái nước đó người ta có thể lấy lên, người ta lọc ra trở thành nước có tiêu chuẩn quốc tế công nhận được. Thế thì cái nước trong nó ở trong cái nước đục. Cho nên cái ngày nào mà mình hạn chế hết cái nguyên nhân mà đổ đồ dơ dáy xuống sông thì cái nước sông đó trở thành ra nước quốc tế công nhận, có tiêu chuẩn quốc tế công nhận. Từ trong nước đó chứ không đâu hết. Mà đó là sự thật đó nha. Nước biển như bây giờ Việt Nam mình thấy nước biển là tài công trên thế giới. Bây giờ Trung Đông người ta phải lập một cái nhà máy lọc nước biển ra để người ta sinh hoạt cái chất, còn ở bên đó thì dầu thì nhiều mà nước thì không có. Nước nó mắc, nhưng mà ở mình đây nó mắc còn hơn Coca-Cola mình đó. Thành ra ta phải lọc nhà máy, phải lọc nước biển người ta xài. Thế thì cái nước ngọt mà quốc tế công nhận uống được, nuôi sống con người ở trong cái nước mặn. Hiểu như vậy gọi là cái người đốn ngộ chánh nhân, còn không hiểu như vậy gọi là cái người không có đốn ngộ chánh nhân thì đừng có hòng tu kiếm trời ở đâu, Phật ở đâu, là giáng sinh an gia hộ, không có đâu. Cho nên là khả tu đốn ngộ chánh nhân, cái chữ nó sâu sắc vô cùng vậy. Phải tâm khế quyền tâm, phải học hỏi, phải nghiên cứu cho hợp với chánh lý, nghiên cứu tinh yếu, những cái tinh yếu của anh trên đường nghiên cứu học tập chân lý phải thật sâu sắc, quyết tâm tầm áo những cái chỗ mà sâu xa kinh nghiệm, phải tư duy nó quán chiếu để mà nhận thức nó, cải ngộ chân nguyên. Thế thì ta khả tu đốn ngộ chánh nhân hả, phải tỏ ngộ cái chánh nhân chứ. Chánh nhân thành Phật là đâu, Duyên nhân thành Phật là đâu, Liễu nhân thành Phật là đâu? Thế thì cái ngày của mình thành Phật gọi là Liễu nhân thành Phật. Cho nên biết bao nhiêu người tu hành mà không có học, không có cơ duyên được học à, thì cứ năn nỉ lại lục cái ông Phật ở trên bàn, thiết tha mong cầu ông Phật ở trên bàn đó, ông giúp mẹ mình cái này cái kia cái nọ để ngày nào đó mình thành Phật giống như ông vậy. Không có cầu nguyện cái gì, không có hết, mà phải là khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thiện sắc cần gia tiệm. Cái người nào mà được như vậy là người đó là coi như là cái những cái thềm bậc, những cái nấc thang thềm bậc mà để đi lên cái con đường giải thoát giác ngộ đó, mình đã bước lên những cái nấc thang đó là khỏi cái thềm bậc của trần ai cũng hầm phu. Sức trần gia tiệm đó, tức là những cái thềm bậc mà ở trần lao đó, mình ra khỏi rồi, mình đã vượt qua rồi. Hiểu được như vậy, tư duy quán chiếu như vậy, tu tập như vậy là mình vượt ra được cái thềm bậc của những cái thế giới đau khổ của trần ai. Chứ mà tiện thì sức trần gia tiệm, thử tăng pháp tam giới thì đọc ngũ hữu. Tu hành mà đơn như vậy là người đó đọc vỡ tam giới và nhập ngũ hữu. Tam giới là hổng nói rồi đó, tam giới thì đạo sư đó. Đức Phật Thích Ca là thầy của tam giới, là đập vỡ tam giới đó, vượt qua tỏa dục, vì Phật không còn lục dục thất tình. Phật vượt qua cái vật chất mà mọi người đều tham cầu mong muốn. Phật đã vượt qua cái siêu hình, cái duy tâm, cái quan tưởng của những người siêu hình, duy tâm, quan tưởng. Thế là đập vỡ tam giới, đập vỡ luôn cả nhị thập ngũ hữu. Nhị thập ngũ hữu là 25 cõi chia nhỏ ra ở trong tam giới. Cho nên tam giới về 25 cõi người ta đập vỡ đó chứ. người tu hành có khả năng đập vỡ tam giới và như đập hữu hữu. Giống như con gà vậy đó, khi nó chưa tới ngày giờ, nó chưa có khả năng thì nó bị cái trứng bao đốt nó trọng. Nhưng mà đủ thời gian, thời tiết phù hợp và đủ ngày tháng thời gian ha, thì tự con gà nó đập mở cái trứng nó ra, nó khẽ mở rồi nó làm vỡ cái trứng nó ra. Con người cũng vậy, con người mà chưa biết tu tập thì giống như là con gà nó đang ở trong những cái trứng gà. Nhưng mà người ta tu tập mà nó đúng cách, đúng pháp, có khả năng nhận thức chân lý toàn diện, cái chuyện đó nó đập vỡ tam giới như tập ngũ hữu nó vượt ra. Thử tác phá tam giới nhị thập ngũ hữu, đập vỡ tam giới, đập vỡ nhị thập ngũ hữu. Mình mà không có được cái niết bàn, mình sống mình lặn hụt ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hạn vạn trùng ba đó, là tại vì mình không đập vỡ được tam giới, mình không đập vỡ được nhị thập ngũ hữu. Mình ăn cái đồ ăn ở trong cái ngôi nhà tam giới, mình ăn những cái mâm thực phẩm ở cái cổ bàn ở trong 25 cõi, mà những cái thực phẩm và những cái cổ bàn ở trong ba cái căn nhà tam giới, 25 cái cổ bàn của hai nhị thập ngũ hữu đó đều là có độc tố hết. Ăn vô là người được bị bệnh này, không bị tăng sông thì bị tiểu đường, không bị tiểu đường thì bị áp huyết, không bị áp huyết thì ăn ớt nhiều quá thì bị bệnh trĩ, không bị bệnh trĩ thì là bị bệnh khớp thấp khớp, không bị thấp khớp thì là bệnh lát bao tử, không bị lát bao tử thì viêm gan siêu vi B, không bị viêm gan siêu vi B hút thuốc nhiều quá thì sinh ra nám phổi, không hút thuốc sinh nám phổi thì uống rượu nhiều thì sinh chai gan, vân vân. Nghĩa là những cái thực phẩm trong 25 cõi ăn vô rồi cũng đều bị chất độc hết. Chỉ có cái người nào mà biết rằng là cái thực phẩm của 25 mâm gọi là nhị thập ngũ hữu đó ở trong ba cái gian nhà tam giới có chất độc, thế nên là cũng đồng thời được ở trong đó ha, bị ở trong đó mà ăn lỡ thực phẩm đó rồi, người ta biết, có biết là người ta bị nhiễm cái độc tố bởi ăn đồ ở trong cái nhà tam giới và 25 cõi ha. Thế thì người ta ói hết rồi, ta tìm cách ta ói hết. Còn những người ăn thì đều ngoắc ngoải, người bệnh này người bệnh kia nghe èo ọt hết, mà có một người nọ nên là ta biết cách người ta ói hết những cái thực phẩm đó ra, thực phẩm có độc tố đó. Rồi người ta cũng trở vào cái nhà như vậy, ta ở ngồi đó mà cái người này hoàn toàn không có bệnh, nhẹ nhàng không có bệnh hoạn gì hết, vì ta đã ói hết những cái đồ ăn có chất độc của tam giới và 25 cõi rồi. Thế thì hàng ngày của mình đây là mình hưởng đồ ăn của tam giới không? Mình ăn đồ độc địa không? Ăn đồ cõi dục, tức là tham dục về sắc, dục về tài, dục về danh, dục về thực, dục về thi, dục về tình dục, dục về đủ thứ. Tại nên mình ăn mà không no, ăn vừa vừa cũng không chịu mà. Ăn cái thiệt no, mà ăn cái thiệt no, mà ăn cái đồ cõi dục thì chết rồi, thì bệnh nặng rồi. Nói chung là cái người thường á, mà không biết đạo Phật, cái thường thường là ăn đồ cõi dục mà cảm thấy ngon ghê luôn. Đồ cõi sắc thì là ăn cái chút độc nhẹ hơn, nhưng mà người ta ưa ăn cái đồ cõi dục, bởi vì dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thất thì ai cũng thích ăn ngon vậy, nhưng mà đều độc, độc dữ nhưng mà ngon, vì người ta cho là ngon cho nên người ta ta tham thích đó, ta ăn nó. Cho nên cái người nào mà ăn đồ ngon không á là dễ bị những cái bệnh độc địa. Còn như ăn chay ăn lạc đó thì nó không có ngon hung, nhưng mà ít có bị cái bệnh độc. Ví dụ có người ta ăn tôm càng mà ăn quá sức. Có lần tôi nghe cái người đó đi xuống Cà Mau ăn một bữa tôm càng ở dưới đó, ăn ngon mà ăn cái canh chiên thôi rồi nó phát lên nó dị ứng, nó phù mình phù mấy liền tức khắc phải chở đi nhà thơ. Là tại vì ăn tôm càng mà ăn cái đầu có gạch ăn nó mới đã, mà đã chừng nào thì nó là phù mình mau nấy, rồi là một mặt là phù mình, một mặt thì nó rớt tàu pháo nó quậy nó rớt rớt. Thành ra ăn đồ có dục người ta thích. Như tu hành chỉ thật bất ổn vì pháp phục. Cái người mà tham thiền học đạo mà hiểu sâu rồi, kinh điển tư duy nghiên cứu kỹ càng như vậy và đập vỡ tâm giới nhị thập ngũ uẩn như vậy đó, cái người như tu hành chỉ đó, nghĩa là các pháp hành động tu tập như vậy là không có uổng cái pháp phục của Đức Phật. Thường thường là cái người tu Phật người ta mặc ba y bình bát cái gọi là pháp phục. Mà cái người mà tu tập mà đúng đắn như vậy, có đem lại cái hiệu quả mà đập vỡ tâm giới nhị thập ngũ uẩn như vậy là không uống cái bộ pháp phục mình mặc, không uống cái cơm mà mình ăn. Việc nãy thù báo tứ ân và tế tam hữu, không uống pháp phục đồ mặc. Và cái người này cũng là đền đáp được ơn thủy thổ, ơn quốc dân, ơn thầy tổ, ơn đàn na, ơn cha mẹ, và còn cứu khổ được cho chúng sanh đang lặn hụp ở trong tam giới nữa. Mặc tế tam hữu, mặc tế tam hữu tức là cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Sanh sanh nhật năng bất thối, Phật gia quyết định khá kỳ. Cái người này là đời đời mà tu tập như vậy đó, đời này là khác tu tập như vậy đó, thì cái thiền định mà cái điện Phật đó là trong tầm tay mình có thể lên đạt tới cái địa vị đó. Rồi lúc bây giờ là cái câu mà tôi muốn nói cái này là quan trọng đó nè. Phật Thích Ca đấy, mà chúng ta cũng vậy, chúng ta tu hành mà đúng rồi là chúng ta vãng lai tam giới chi tân, mà xuất một vị tha sát sắc, chúng ta sẽ là cái người khách qua lại trong tam giới để mà làm khuôn mẫu, làm thầy, làm đạo sư, để mà hướng dẫn, mà dạy dỗ cho người ta. À, cho nên là ông Phật Thích Ca đó là một người ở trong mà là nhiều người cái bằng vãng lai tam giới chi tâm mà xuất một vị tha tác. Các bạn đó là ứng tâm Phật đó, thường qua lại trong tam giới chứ không phải thành Phật rồi leo trên bàn ngồi vĩnh viễn ở cảnh đâu. Cho nên Phật Thích Ca là ứng thân Phật. Ở đây tôi nhắc lại, đây là tam bảo học, mà đang học về Phật bảo là Duyên Ngọc quý thứ nhất, mà Phật Thích Ca là cái người một ứng thân ở trong cái vãng lai tam giới chi tâm, là cái người khách mà luôn luôn qua lại trong tam giới, sức một vị tha tác tất, khi thì sanh, khi thì diệt, khi thì đản sanh, khi thì nhập niết bàn, để mà làm cái khuôn phép, làm cái người mà đạo sư để dạy bảo cho chúng sanh. Cái Phật Thích Ca không phải là cái ông gì ghê gớm lắm, giống như là cái ông mình học rồi đó, ông đạo sư, là cái ông pháp vương. Ở đây là cái ông giảng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác tăng. Đó, thế thì ứng thần Phật Thích Ca là phải hiểu như vậy đó. Chứ đừng lấy làm lạ, đừng lấy làm lạ ra Phật Thích Ca là ngày sanh ra không có tuổi chết, không có chết. Đó là một cái ngày mà gọi là niết bàn đó, tức là một. Mà cái ngày đản sanh ta gọi là xuất. À, mà xuất và một thì giống như là các bác sĩ mà đi trị bệnh cái vùng nào đó, xong rồi là hết cholera, hết vi trùng mà ói mửa ỉa gì đó, là ta đi qua cái vùng khác. Thế thì là ta qua vùng khác là xuất, mà cái vùng mà trị xong rồi là ta đi, ta dậy đi là một. Chỉ còn chỗ đó để mà qua cái vùng kia để mà độ cho chúng sanh. Do vậy cho nên Phật Thích Ca là thiên bạch hết quá thành. Nếu cần ở quận Bình Thạnh quá thân, ứng thân ở đây, trị bệnh ở đây, xong rồi qua quận Tân Bình. À, qua quận Tân Bình trị xong rồi đi quận Bình Chánh, ví dụ vậy. Do vậy cho nên sẽ còn xuất một vị tha tác tác. Khi thì xuất, khi thì một, khi thì hiện, khi thì ẩn, khi thì sanh, khi thì diệt. Đó là thiên bạch quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng bao giờ có ý niệm đòi hỏi bắt buộc Đức Phật Thích Ca phải sống ở đời vĩnh viễn với chúng ta, cái đó không có chân lý.

mà mà cái dùng ba cái mà tự được cái công đức tự lợi về cái điều luật phương diện giải thoát giác ngộ rồi đó, thì Phật mới đem cái trí tuệ cái phước đức của mình đó mà giáo hóa dạy cho người khác, cái đó gọi là tha giác. Phần mình là phần tự giác, tự giác là chỉ có mình hưởng, mình xài, mình chờ được mà thôi. Rồi còn do cái lòng tốt của mình, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã của mình đó, người đại ích chúng sanh đó, mà cái đeo cái đó mình mới dạy cho người ta. Mà dạy cho người ta thì người ta cũng phải tu lắm nhé, phải tu vậy. Tu bất cỡ nào mà nó được hỗ trợ lao, lao động mà. Tu bất cỡ nào thì chứng quả cỡ ấy. Chứ còn giờ Phật nói vậy mà cái tôn con tu đất vậy mà con muốn cái quả cỡ già là hấu. Nhưng mà bây giờ con tu không có đông gì vậy, con chỉ cần tu thực hiện thôi à Thế Tôn à. Bây giờ Thế Tôn mà thấy rằng con ở trong cái thành bằng của thuộc, Thế Tôn cho con cái quả năng mà đã là hấu nè Thế Tôn. Thế Tôn nói no, không có. Ta không làm. Làm theo lần mà hưởng theo lao động. Chí công vô tư. Hội chủ tịch còn lại cần trị liêm chánh trí công phải vô tư. Nếu tôi cho bà, tôi cho cô, tôi cho chú, cái bộ đội nước bàn thì tất cả mọi người trên thế gian này họ cũng là họ sinh như vậy thì sao? Nếu tôi không cho, có nghĩa là tôi không có bình đẳng, lòng từ bi tôi không bình đẳng, mà lòng từ bi tôi không bình đẳng, có thân có sơ, có thương có biết, thì tôi đã mất cái địa vị vi lăng của tôi rồi. Do vậy cho nên cái vụ được sinh là không có. Tôi cũng biểu cái tính chất bình đẳng của một đấng như lai. Do vậy cho nên là cái viên mãn đó thành đó, tôi la ma tăng trì kiết thì chỉ có tôi hưởng. Còn thân bằng nước thuộc nhất định của tôi thì phải làm việc tri sơ hạ lộ. Tôi nhấn quá lại nhân các vị muốn biết con đường của tôi đi, ngày nay tôi có bộ điện tử bằng như thế nào, các vị phải y theo con đường của tôi đã từng vẽ bản đồ đây, mà các vị hãy đi từ từ, rồi các vị sẽ lên các cái đỉnh núi bộ điện tử bằng giống như tôi vậy. Tuy nhiên, khỏe hơn tôi là vì con đường của tôi đi, tôi biết cái chỗ nào thuận lợi, chỗ nào to cấp thử ha. Thế thì bây giờ tôi vẽ bản đồ các vị đi, các vị đi dễ hơn tôi nhiều, tôi chỉ giúp được cả đó thôi. Do vậy cho nên cái thân của bậc thứ hai á, tôi gọi là viên mãn báo. Chỉ có tôi làm là tôi được hưởng cái quyền lợi đó, chứ tôi không cho cái đó cho ai được. Nếu như ông cha là một vị tiến sĩ, một vị bác học, mà nếu đứa con mà nó không bằng lòng học, thì ông cha cũng không có cách nào mà lấy cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình mà đem mà truyền mà cho nó được hết. Nếu nó cứ mỗi ngày nó cứ đua xe, cái đó là chỉ là cảnh giác bắt về dằn xe bỏ đồ nó thôi, chứ ông bác học đó cũng không làm gì cho con được. Đó là viên mãn báo thân đó, là cái thân thứ hai đó. Nói như vậy có nghĩa là gì? Để mọi người ta cần tình tuệ lại mà vào nơi Đức Phật, nơi cái sự quan tâm cầu nguyện hỏi tất cả. Chánh nhân thành Phật là ta, nhân thành Phật là kinh điển, là thầy, pháp sư, là giáo sư, là tà ma ví chủ, tất cả cái đó đều là nguyên nhân thành Phật. Còn cái là cái ngày mà chúng ta thành Phật đó là chúng ta vạn lộc, cái chất nước giờ nó xuống giống như là nước cầu bên kia vạn lộc cho hết sạch. Nó sẽ hiển lộ cái nước sạch của nước cầu bậc kia ra là nước sạch của nước đấy. Chúng ta dạng lọc phiền não vô minh của chúng ta dạng lọc hết thì cái Phật tánh của chúng ta nó hiển lộ ra, thì gọi đó là liễu nhân thành Phật, chứ không có cầu nguyện nhân không thể lại được. Đó là cái thành thứ hai. Cái này khó nè, khó nghe lắm đó. Nhưng bây giờ biểu tôi nói dễ hơn cho nó không có được. Nói dễ hơn là mời các vị khác. Học Phật phải nói cái đó. Mà các vị nghe rồi, lấy cái đó mà làm cái đầu đề để mà gọi là thiền. Là cái đó. Chứ không cần phải bị đại có cái tưởng thiền diễn. Đầu duyên cho đó. Đó là tu thiền, không phải vậy. Thiền là tư duy tu, là tính lự. Các vị nắm bắt cái đó rồi, các vị tư duy, nhận thức, bằng cái khả năng của mình, bằng trí tuệ của mình, bằng cái tĩnh tâm thanh tịnh của mình, chứ không phải đợi có cái sự thiền diện mới gọi là tu thiền được. Thì mà tu như đâu là tĩnh lặng. Một cái khó nghe như vậy, và tất nhiên là tôi không có quyền bắt buộc các vị phải nghe tôi, và các vị phải thiền, thiền có đúng có chân lý hay không. Tất cả giáo pháp của Phật đều vậy hết. Mọi người nghe không có quyền bắt buộc tất cả phải nghe. Quyền bắt buộc phải nghe đó là tôn giáo, đó là giáo điều của các tôn giáo khác. Còn đạo Phật thì Phật giáo chứ không phải là tôn giáo. Vì vậy cho nên đạo Phật không có giáo điều. Người nào nói như thế, các anh phải vâng, tu, nghe đúng, nghe rồi suy nghĩ đúng, các anh mới thực hành. Còn nếu anh suy nghĩ mà chưa đúng, thì các anh cứ có quyền chưa bỏ. Chứ không có tội lỗi gì hết. Còn nếu như là các anh mà suy nghĩ không đúng, mà tự bỏ, ha, cái trí tuệ các anh chưa nhận thức đổi mà anh tự bỏ, thì đó là cái lỗi lạ thiệt thòi của các anh. Chứ Phật không có lỗi gì. Nghe và suy nghĩ cùng thấy đúng sẽ hành theo, không có bắt buộc. Vì vậy cho nên là mọi người là người đó không có giáo điều. Mọi người đều có quyền mang như tôi phục tôi. Cái loa của mình có ổn bình ta không? Có ổn lớn không? Ổn lớn là cướp cái bớt à. Đó là hai thân rồi nhá. Bây giờ toàn thân rồi. Thân này là sâu sắc lắm rồi. Thân dường thân tình pháp thân tỷ lô giá ma mạc. Bây giờ có cái thân nào còn cái thân mà vừa nói đó là viên mạng báo thân lô sa na phật. Cái thân đó gọi là thân lô sa na, thân đó là thân thiên bất cực quá. Bây giờ ta học tới pháp thân từ lô sa na, cái biện pháp thực Phật ra sao. Bây giờ tất cả là phải hiểu cái chữ pháp cái đó. Cái chữ pháp là trong đó là các vị hãy tưởng tượng trong trí rằng tất cả núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vượng thần mã thú động vật thực vật khoác vật lớn như tứ hải tam sơn và như quả địa cầu chúng ta đang ở, người nhỏ là như là cái sợi tóc, như là cái cọng lông nheo, như là cái mũi kim, như là cái hộp cỏ lá đũa, như cần có thể tất cả những cái đó góp lại ở trong một cái từ Phật có gọi là vạn pháp. Gọi chung trong cái từ gọi là vạn pháp là gồm hết những cái vậy, có chưa một cái nào hết. Đó là giảm pháp. Cái đầu nhé, để chung gọi là giảm pháp. Mà giảm pháp đó đó, các vị y cứ để ý coi coi có cái thứ nào, coi coi có cái thứ nào là bất định, là nguyên nhân của đau khổ tuyệt hảo. Nó làm cho ai có cái pháp đàn, nó làm nguyên nhân đau khổ, nó gây nên chất lượng tuyệt hảo để đảm bảo cho ai. Cái chỗ đó là cái chỗ phải phải phải thiền mới thấy tất cả cái từ mà tôi nói là đại đó là vạn pháp đó. Có cái nào là nguyên nhân đau khổ, có cái nào trở thành một cái thứ gọi là phiền não, để làm đau khổ cho ai không? Có thế nào làm cho nhu hết, làm cho khổ đau cho thứ nào không? Có thế nào nhu hết làm khổ đau cho thứ nào không? Nếu vì đó mà các vị mà nghe như vậy rồi các vị tham thiền á, nó thật sự có tham thiền á, thì các vị sẽ thấy rằng tất cả các pháp đó không hề có pháp nào làm ô uế, làm phiền não, làm đau khổ, không có pháp nào làm ô uế phiền não đau khổ cho thứ nào, không có. Mà thứ nào là thứ nào, đó là nó. Và mới là làm thật khổ cho mình. Chỗ này là chỗ khó, chỗ khó hiểu để ý. Tôi nói các vị để ý rõ đi, coi cái lực lớn như là cái quả địa cầu, như là núi sông trời trong mây nước cỏ cây hoa lá cây nhỏ, như là cái kim ngọc cỏ ngọ lá cây, thứ nào làm nguyên nhân đau khổ cho thứ nào, có không? Ngồi phải thiền đi, không hề. Tôi nói trước để các vị gửi cho các vị thôi, các vị mà phải thiền rồi các vị mới thấy rằng không có thứ nào làm đau khổ cho thứ nào hết. Có thứ nào làm đau khổ cho thứ nào? Tôi nói ví dụ như cái cây thuốc lá mà cả thế giới đều nghiện, cái thuốc lá nó có làm đau khổ cho ai không? Vậy mà cả thế giới đều nghiện là tại người ta nghiện nó, cái cây thuốc lá đâu phải là nó bắt buộc người ta nghiện. Mà bây giờ bên Mỹ có ông đó nó nghiện thuốc lá rồi, nó hết 13 tuổi bây giờ nó nghiện, đâu phải bà trên đó là ba cái thuốc. Vì thế, ở bây giờ tôi bị ung thư phổi rồi. Người kiện qua đền 3 tỷ mà cái hãng thuốc lá thải đền, tỏa thải đền. Cái chuyện kết tôi có vậy nó sinh sự luôn. Sinh sự thử sinh đó chứ. Chắc là mình suy nghĩ cho kỹ là cây thuốc lá từ miền xưa cho tới ngày nay. Đó không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người đâu. Nó là cây. Mình gọi là cái thuốc lá cho nó là bản. Bình dân của nó thì sinh ra trong cái vũ trụ này, nó không phải là cái có gì hết. Vậy mà mình lấy nó mình chắc, thôi mình hút, rồi mình nghĩa, nghĩa gì mình gọi là cái thuốc lá. Mình mua cái thuốc lá đó mà hút. Nó được cái đau khổ gì hết, có cái vũ trụ khổ gì hết là gọi cây thuốc lá. Mình đặt cây đâu phải là cái thuốc lá gì hết, nó là vậy, nó là đó. Nó là bất nó như vậy, tốt như vậy, khổ như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, thiên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó như vậy là như vậy. Nó là tôi nói cây thuốc lá rồi, còn vừa nói tới cái cây mà người ta cho nguy hiểm hơn là những cây cần sa, những cây anh túc, tức là cây áp điện. Người ta nấu áp điện ra thành áp điện, người ta chế ra heroin, là chế ra bạch tiến, bạch thanh, người ta chế ra vô rốt, người ngập vô rốt đi vào bạch này. Nhưng mà tuy nhiên ra cái người ta thấy là không có như vậy. Cái hạnh phúc là cái hạnh phúc, còn bánh hạnh phúc là nguyên nhân bắt đầu của con người. Cái ác thiện là cái ác. Chứ cái giả đó là nguyên nhân bắt đầu của con người sao? Nếu là nguyên nhân bắt đầu của con người sao, là cái vật mà người ta có thể ăn để sống mấy chứ. Vậy mà người ta lấy nước rồi mình đợi là mình lấy. À, ta rất men vô, ta bồi chế ra, là ta tính nguyên liệu, mà ta hút, nguyên liệu đó nó tàn phá. Nó tàn phá cho đỡ con người. Thời xưa người ta nhận như lâu ra, là giọt thông, rồi là ung thư gan, rồi là sơ, là lên tiền bố biệt, lên tiền biến ha. Cái tiền biến gì đó, ha. Cái bệnh đó. Cái tiền giải thích là nguyên liệu đau khổ à. Vậy mà người ta có thể làm cho nó thành nguyên nhân đau khổ, chứ nó không có nguyên nhân đau khổ gì hết. Cho nên cái tấm thân bản thân của dạng pháp đó, tôi gọi đó là pháp thân. Cái thân của Phật là cái, tức là cái tấm thân bản thân ở trong dạng pháp đó. cái thằng nó trung cấp, không gian vô tận thời gian vô cùng, cái tính cho cái thằng đó đó là cái tính thanh tịnh của đạo pháp. Đó gọi là pháp thân, vì cái thằng đó là biến nhất thiết sự, biến từ lô giá ma, pháp thân từ lô giá ma thì là biến nhất thiết sự, cấp không gian vô tận, nó trừ xuyên suốt quá khứ hiện tại vì ra xuyên suốt thời gian vô cùng, mà cái tấm đó đó là thanh tịnh, không hề có cái nào làm đau khổ cho cái nào. Còn bây giờ mình làm đau khổ cho nó là tại vì mình sống nó không có phù hợp với chân lý tự nhiên của vũ trụ vạn hữu, mình sống trái với cái chân lý tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Ví dụ như mình lấy cây thuốc lá mình hút đi, anh hiểu là mình hút, mình hút ra là mình nghiện, cái cây thuốc lá đâu có bắt mình hút, cái áo tiệm đâu có bắt mình hút, nếp thì để nấu cơm mà ăn được rồi, để mình đem nấu rượu uống đủ uống nhiều là hút tiền thì nó phải sơ gan, sơ gan nữa còn gan cái bê thì hết cớ, thế là nếp là nguyên tố của đau khổ của tập thể luôn. Không có, mà cái tấm đó là thanh tịnh, cái tấm thanh tịnh đó là pháp thân thân, vì thật là tỉnh thức, là giác ngộ, là không có tiền não vô minh, không có đau khổ gì hết, đây là thật. Mà cái tấm thanh tịnh đó là pháp thân thật. Cái chữ pháp thân là khó đó, cái thân Phật nó biến nhất thực sự. Do vậy cho nên là bây giờ đây là cái chỗ nào ha, chắc là chúng ta bị thiền não nguyên minh ha, bị tham sân si mạn nghi phẩm thận phu não tật ha, nó đầy ấp trung tâm chúng ta đau khổ tràn ngập ha. Nhưng mà bây giờ nếu như mà các vị nghe là Phật dạy, các vị điều phục thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, các vị ngồi một chỗ mà tư duy mà quán chiếu cổ cái tâm mình lại, tâm như lý mã mình cổ lại để cho nó bình tĩnh đó mà. Thế thì là lúc bây giờ các vị sẽ có được cái Phật tính thanh tịnh đó đó ha, nó vào trong các vị ngay cái chỗ các vị. Vì sao vậy? Vì là cái pháp tinh từ lê giới nam là biến nhất thực sự, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có, giống như không chỗ nào cũng có. Vì vậy cho nên cái đề ở đây thì không thấy gì không, mà có cái điều này nghĩa lên thì không còn có tích khắc. Các vị hàng thụ được tiền não vô minh ở trong các vị, các vị ngồi chỗ nào thì pháp thân tiền lâu giới nào và pháp thân tử của các vị nghe tới các giờ lúc đó các vị là thân, vì pháp thân Phật đã tuy là trong riêng lời nói và trong tâm trí các vị, thì tâm trí các vị bây giờ không hề có tiền não vô minh, không hề có đau khổ. Vậy thì các vị giờ lúc đó là thân cũng như thế này, nếu không có như không mà bây giờ lắc lên về thì giờ lúc này là cái chỗ chứa đựng hư không. Cái chữ pháp thân là vậy, pháp thân tùy lô giới na còn gì là biến mất thiết sự, cái tấm thanh tịnh đó nó biến mất thiết sự. Hồi như đã hỏi thử tự nhiên là sao, tự nhiên về pháp thân ha, về báo thân, việc tương đối quá thành ba cái thân Phật đó, cái đó mà không được á là tư nồng được cái gì khác hết á. Ba cái thân Phật mà không biết, không học kỹ là tu đạo Phật không bao giờ có tinh tấn được. Tại sao không thuộc kỹ cái đó là không tu tinh tấn được? Là tại vì mình có biết Phật là ai đâu thôi, có biết Phật là gì đâu, mình cứ bỏ ra nghe 40-50 triệu nghĩa là đi mua ông Phật về đem về lại cả nó coi Phật ở đâu trong đó, anh trong mấy cái cục xìa đó đó về dài đây đi đi về đi mình vương nè, họ mua sao mà cụ đó để cao 7-8 thước mà hay là đó nguyên người đều là tạc á, mua cái đó là mấy chục triệu đem về lại là sao có Phật được. mà chú mình nhờ mấy cái ông đó, mình gọi là ông chứ không là thục. Nếu mà tự mình làm ra cái rồi mình gọi là ông. Mình nhờ mấy cái ông đó thì làm sao mà mình hiểu rõ được cái lý nhân Phật tánh của mình được. Mấy ông đó làm gì cho mình? Trong khi mình là chú nhân Phật tánh là mình. Nhân nhân Phật tánh là thầy, là bạn, là đại hữu của nước già. Là cái chỗ từ tiền mà mình ở. Và cái lý nhân Phật tánh là phải là mình hiểu rõ cái của mình ra đâu trong mấy ông đó. Tại mình gọi là ông chứ nó mà cục với ông đi. Nó là con nghề lắm. Cho nên nguy hiểm lắm. Nhưng mà Phật sao đành vậy cũng vậy. Rằng cho mất đất đi rồi, trẻ duyên khô cũng tánh trời biết sao. Có ai mà khuyên trang đi nữa thì cũng là dàn xin lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được tâm cho tôi, nó đã vậy rồi thôi. Nói những cái khó đó. Mà tôi cho rằng là phải tự hiểu cái như vậy. Thôi dừng lên đây được rồi. Đừng gặp vô nguyên.